Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, chương 1195 hy vọng duy nhất. Tại toàn bộ World Cup thi đấu trong lúc đó, Trung Quốc đội hành trình vẫn luôn là dọc theo Brazil dựa vào Đại Tây Dương ven bờ một đường xuôi. Nam, trước hết nhất là tại Rio, về sau đấu vòng loại đến Salvador. Đang đánh xong Hà Lan vào đêm đó, đội bóng liền toàn thể xuất phát xuôi nam đến Estipol. Đây là World Cup bán kết sân thi đấu. Nếu như Trung Quốc đội có thể may mắn tiến vào trận chung kết, vậy sẽ tiến về Estipol đông bắc phương hướng cách đó không xa Rio de Janeiro. Nhưng đây đối với Trung Quốc đội tới nói, thật sự là quá mức xa vời. Có thể tiến vào bán kết, đây đã là để toàn đội trên dưới tất cả mọi người không thể tin được sự tình. Đến mức trong nước cử quốc vui mừng, toàn thế giới đều đưa tới sóng to gió lớn. Tại đội bóng nội bộ, cũng đồng dạng là nghị luận ầm ĩ. Đội bóng tiêu hao phi thường lớn, từ tiểu tổ thi đấu đến bát cường thi đấu, mỗi một trận đều là liều mạng cùng chết, lịch đấu lại 10 phần dày đặc. Đối cầu thủ thể năng yêu cầu phi thường cao, thậm chí có một loại thuyết pháp, đó chính là đến bán kết. Vậy liền không chỉ là kỹ chiến thuật đọ sức, càng quan trọng hơn còn có đội bóng ý chí lực đối kháng. World Cup trong lúc đó, Queiroz huấn luyện vẫn luôn là tương đối buông lỏng, để khôi phục làm chủ, thích hợp diễn luyện kỹ chiến thuật, chủ yếu vẫn là phòng thủ. Đây là Trung Quốc đội có thể đi đến hôm nay yếu tố mấu chốt. Chính như ngoại giới nói, đội tuyển quốc gia nội bộ cũng đồng dạng phi thường rõ ràng. Đội bóng có thể đi vào tứ cường, trọng yếu nhất chính là hai đại thẻ đánh bạc. Một cái chính là Dương Dương, còn có một cái chính là chỉnh thể phòng thủ. Có thể nói, đây chính là Trung Quốc đội hai cái đùi, đã mất đi bất luận cái gì một đầu. Trung Quốc đội đều đem ngã xuống đất không tiến. World Cup tiến hành đến giai đoạn sau cùng, mỗi chi đội bóng đấu pháp cũng đều cơ bản rõ ràng. Nước Đức đội như trước vẫn là làm gì chắc đó, lưu để nước Đức đội diễn ra một trận voi khiêu vũ đặc sắc tiết mục. Cho Germany chiến xa mang đến truyền khống chế bóng đấu pháp, mà bản thổ tác chiến Brazil thì là càng thêm cấp tiến. Scolari tên này đã từng dẫn đầu Brazil cầm xuống World Cup quán quân kim bài huấn luyện viên. Bây giờ cũng là đối quán quân nhất định phải được. Mà sớm tại tiểu tổ thi đấu giai đoạn, rất nhiều truyền thông liền đều nhao nhao cho rằng Brazil, Argentina cùng Trung Quốc là ba chi có được siêu cấp cự tinh, đồng thời lại cực kỳ ỷ lại siêu cấp cự tinh đội bóng. Mà cái này ba chi đội bóng vậy mà đều tiến vào tứ cường, không thể không nói là phi thường để cho người ngoài ý muốn sự tình. Đã dẫn phát toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá nhiệt liệt thảo luận. Bây giờ, Dương Dương xuất lĩnh Trung Quốc đội gặp phải Messi xuất lĩnh Argentina. Lẻ năm niên Hà Lan World Youth Championship trận chung kết tại 9 năm sau World Cup trên sàn thi đấu tái diễn. Mà lại cái này hai chi đội bóng tất cả đều là lấy 9 năm trước bộ kia thành viên tổ chức đến xây. Dường, nước Đức cùng Brazil cũng đều tham gia 9 năm trước World Youth Championship. Nhưng Brazil năm đó World Youth Championship cầu thủ bây giờ đã còn thừa không có mấy. Nước Đức càng là một cái đều không có lưu lại. Chỉ có Trung Quốc cùng Argentina. Càng quan trọng hơn là tất cả mọi người cho rằng Dương Dương cùng Messi đọ sức chính là từ World Youth Championship lúc bắt đầu. Cho nên, rất nhiều Messi fan bóng đá đều hy vọng Argentina có thể tại bán kết đánh bại Trung Quốc đội. Thậm chí là huyết tẩy, để Messi có thể báo quá khứ nhiều năm cừu hận, mở mày mở mặt, tương đối cường đội Argentina. Trung Quốc đội thớt hắc mã này thì là phổ biến không được coi trọng. Cho dù là bọn họ có được Dương Dương, nhưng thực lực sai biệt quá mức cách xa, Trung Quốc đội có thể dựa vào vận khí xông qua Hà Lan cửa này. nhưng muốn lại sông Argentina cửa này, khó như lên trời. Phải biết, đánh Hà Lan kia một trận, Schneider hai lần bên trong chủ, vận khí đó thật sự là xui xẻo tận cùng. Nếu như không phải hai lần bên trong chủ, Hà Lan đội 90 phút liền kết thúc chiến đấu, căn bản sẽ không lưu đến thêm lúc thi đấu, càng sẽ không xuất hiện Dương Dương tối hậu quan đầu tuyệt sát. Nhưng đồng dạng vận khí là không thể nào xuất hiện lần thứ hai. Trong nước truyền thông đối với cái này thái độ cũng đều tương đối rộng cho rằng đội bóng có thể xông vào tứ cường. Đây đã là thành công to lớn, thậm chí có thể nói là 1 vạn % vượt qua trong nước fan bóng đá mong muốn. Căn bản không nên lại trách móc nặng nề đội tuyển quốc gia. Nhật Hàn truyền thông thì là nhao nhao khai thác bi quan thái độ. Tất cả đều thuần một sắc cho rằng Trung Quốc đội không có khả năng xông qua Argentina cửa này. Tứ cường chính là Trung Quốc đội cực hạn. Sớm nhất thời điểm, có một bộ phận Nhật Hàn truyền thông cho rằng tiểu tổ ra biên là Trung Quốc đội cực hạn, nhưng sau đó tiến vào bát cường, bọn hắn còn nói bát cường là Trung Quốc đội cực hạn. Hiện tại tiến vào tứ cường, bọn hắn vẫn là nói như vậy. Cái này khiến trong nước truyền thông cùng fan bóng đá đều cảm thấy buồn cười. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn chính là đỏ mắt, chính là ghen ghét. Ở xa Estepol, đội tuyển quốc gia cũng không có đi lưu ý ra ngoài truyền thông cùng fan bóng đá phản ứng, bởi vì bọn hắn thật bề bộn nhiều việc. Nhưng từ càng lúc càng nhiều truyền thông cùng fan bóng đá đến xem, bọn hắn đều có thể cảm nhận được ngoại giới đối Trung Quốc đội coi trọng. Loại tình huống này cực kỳ giống năm đó Hà Lan World Youth Championship. Bọn hắn chính là như vậy. Thông qua từng tràng tranh tài, hấp dẫn càng ngày càng nhiều truyền thông cùng fan bóng đá chú ý. Cuối cùng một đường vọt vào trận chung kết, cũng đánh bại Argentina đoạt giải quán quân. Đến từ các nơi trên thế giới truyền thông, nhất là đến từ Trung Quốc trong nước truyền thông, cùng vô số hải ngoại người Hoa, thậm chí có vô số chuyên từ trong nước bay hướng Brazil, vì quốc gia đội góp phần trợ uy cuồng nhiệt fan bóng đá. Bọn hắn để đội tuyển quốc gia mặc kệ đi đến địa phương nào, đều sẽ nhận tối cao quy cách fan bóng đá tiếp đãi. Loại này anh hùng đãi ngộ, để trong đội tuyển thủ quốc gia nhóm cũng đều từng cái ý chí chiến đấu sục sôi. Ngăn lại Estepol về sau, Queiroz bắt đầu trọng điểm diễn luyện chiếc lồng chiến thuật. Cái gọi là chiếc lồng chiến thuật chính là hắn phải đặc biệt vì Messi chế tạo một cái chiếc lồng, đem tên này Argentina nhất có uy hiếp cầu thủ cho bộ đi vào, tiến tới đem hắn cầm cố lại. Nếu như nhìn năm nay World Cup, Argentina biểu hiện tốt nhất cầu thủ bên trong, Messi là làm chi không thẹn, nhưng mấy tên khác cầu thủ cũng không thể khinh thường. Một cái chính là thủ môn Romero, biểu hiện của hắn cũng là phi thường xuất sắc. Giữa trận cầu thủ Mascherano, hắn là Argentina giữa trận định hải thần châm. Còn có một cái chính là Messi phía trước trận cộng tác Di Maria, hắn được vinh dự là Argentina trong đội biểu hiện tốt nhất, thậm chí không chút nào bại bởi Messi cầu thủ. Cái này khiến vừa mới trải qua một cái chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong mùa giải Di Maria triệt để dung thân biến thành thế giới đỉnh cấp biên cầu thủ. Nhưng đối với Trung Quốc đội tới nói, có một lớn lợi tin tức tốt, đó chính là Di Maria đang đánh bỉ trong trận đấu thụ thương, đã cơ bản có thể xác định đem vắng mặt giao đấu Trung Quốc đội tranh tài. Tuy nói Argentina trong đội còn có Aguero, Higuain chờ ngôi sao bóng đá, nhưng Di Maria được vinh dự là Messi tối giai phách đương, hắn thiếu trận đối Argentina tiến công sẽ là một lớn suy yếu, mà đối Trung Quốc đội tới nói thì là một lớn lợi tốt. Đương nhiên, loại này lợi tốt cũng vẻn vẹn chẳng qua là chênh lệch từ lúc đầu một mảng lớn rút nhỏ một chút xíu. Queiroz thì là hy vọng có thể tại Di Maria thiếu trận tình huống dưới vì Messi chế tạo một cái chiếc lồng để hắn ở trong trận đấu khó mà hữu hiệu phát huy ra trình độ. Bởi vì hắn tin tưởng, chỉ cần ngăn chặn lại Messi, Argentina tiến công đem giảm bớt đi nhiều. Trái lại, hắn tin tưởng Argentina cũng nhất định sẽ làm như thế. Bọn hắn sẽ muốn hạn chế lại Dương Dương, bởi vì đông lại Dương Dương chẳng khác nào là tan rã Trung Quốc đội tiến công uy hiếp. Kia Argentina đem không có chút nào nỗi lo về sau đầu nhập tiến công. Tất cả mọi người rõ ràng, Dương Dương chính là Trung Quốc đội thủ thắng duy nhất hy vọng. Tại kết thúc một ngày huấn luyện khóa về sau, Dương Dương cũng không tiếp tục thêm luyện. Đây là hắn World Cup trong lúc đó làm ra cải biến. Mục đích đúng là hy vọng có thể mau chóng khôi phục thể năng cùng trạng thái. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp rời đi sân huấn luyện, mà là đi tới Queiroz cùng huấn luyện viên tổ trước mặt. Đánh Argentina, ta đang nghĩ, chúng ta có phải hay không phải làm ra điểm cải biến? Dương Dương có ý riêng đề nghị. Cải biến, Queiroz có chút hiếu kỳ. Ngươi cụ thể nói một chút ý nghĩ. Ta mấy ngày nay đặc địa nhìn Argentina năm nay World Cup tất cả tranh tài, ta phát hiện bọn hắn bắt đầu vẫn luôn đánh cho không tốt. Dừng một chút về sau, Dương Dương đạt được Queiroz gật đầu tán thành về sau, tiếp tục nói đi xuống. Tiểu tổ thi đấu giai đoạn, trận đầu đánh Bosnia, mở màn 2 phút chính là đối thủ tặng phản lưới. Trận thứ 2 đánh Iran, bọn hắn là mãi cho đến tranh tài tới gần kết thúc mới dẫn bóng. Messi đánh vào áp trục thế giới dao động. Trận thứ 3 đánh Nigeria, Messi 2 phút dẫn bóng, nhưng 1 phút sau, Nigeria liền san đều tỷ số điểm số. Về sau Argentina cũng là chậm chạp khó mà dẫn bóng. Đến đấu vòng loại giai đoạn, thủ trận đánh Thụy Sĩ là không so với không. Bát cường thi đấu đánh Bỉ, Higuain 8 phút liền dẫn bóng. Nhưng chúng ta đều biết, kia là một lần vô cùng trùng hợp ngoài ý muốn. Queiroz cùng chung quanh đám huấn luyện viên đều không hẹn mà cùng gật đầu. Dương Dương phân tích rất có đạo lý. Higuain cái kia dẫn bóng xác thực chính là trùng hợp, bởi vì lúc ấy là chuyền bóng xuất hiện gãy hướng về sau mới đột nhiên xuất hiện tại Higuain trước. Mặt, đây là ai cũng không nghĩ tới, mà Higuain nắm chắc lần này cơ hội, tại lấy được dẫn bóng dẫn trước về sau, Argentina liền đá rất bình thường bị động, bị chiếm cứ ưu thế. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đây là lười biếng Argentina đội đánh bại càng thêm lười biếng Bỉ. Từ năm nay World Cup mấy trận tranh tài đến xem, Argentina tại mở màn đầu nhập cũng không lớn, mà lại sai lầm không ít. Ngoại trừ Messi cái kia dẫn bóng bên ngoài, còn lại hai cái mở màn dẫn bóng đều là trùng hợp, hay là đối thủ trực tiếp sai lầm. Queiroz là bậc nào thông minh huấn luyện viên trưởng, hắn lập tức liền đoán được Dương Dương ý tứ. Ngươi muốn mở màn đoạt công. Bồ Đào Nha người hai mắt nhíu lại, lóe lên một tia sáng sắc. Đây là một cái cực kỳ to gan ý nghĩ. Nếu như vẫn là dựa theo trước đó mấy trận tranh tài đấu Pháp, chúng ta không có phần thắng chút nào. Dương Dương nói ra ý nghĩ của mình. Queiroz nhẹ gật đầu. Hắn lại làm sao không biết đâu. Đây chính là World Cup bán kết, ai không coi trọng. Nếu như vẫn là tiếp tục sử dụng tứ bình bát ổn từ thủ phản kích chiến thuật, Argentina căn bản liền sẽ không cho Trung Quốc đội bất kỳ cơ hội nào. Thậm chí, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, có thể vượt qua Hà Lan, kia đã là Trung Quốc đội đụng đại vận. Schneider hai lần bên trong chủ, Dương Dương áp trục tuyệt sát. Đây đều là mang theo nhất định vận khí thành phần. Đối mặt Argentina, nếu như vẫn là tiếp tục đem hy vọng ký thác vào trên người đối thủ, đây tuyệt đối là ngu xuẩn. Đoạt một đợt, tranh thủ một cái dẫn bóng, chúng ta mới có cơ hội. Dương Dương 10 phần khẳng định phán đoán nói, chỉ cần Trung Quốc đội có một cái dẫn bóng nơi tay, Argentina nhân thể tất yếu cải biến chiến thuật đấu pháp. Vậy kế tiếp thế cục đi hướng liền sẽ hoàn toàn thoát ly Argentina khống chế. Đây mới là Trung Quốc đội thủ thắng duy nhất cơ hội. Tiếp tục tử thủ, chờ đợi thời cơ phản kích. Argentina căn bản sẽ không cho Trung Quốc đội cơ hội như vậy. Mà lại Trung Quốc đội cũng chưa chắc thủ được. Chỉ là lấy Trung Quốc đánh Argentina. Thực lực sai biệt như thế cách xa. Mở màn đoạt công phải chăng quá mức mạo hiểm? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?